Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, kinh tình 9 năm ánh sáng. Khúc Vân đánh tiếp khai nhật ký văn kiện, ngày 10 tháng 9 năm 2045 nghe nói trước kia nhân loại viết. Nhật ký khi có yêu thích ký lục thời tiết thói quen. Mỗi lần nghĩ đến ta đều muốn cười. Hôm nay thời tiết là cái gì? Trung ương hệ thống lại trục trặc, cho nên thời tiết hẳn là thường xuyên lập lòe trời nắng đi. Bất quá này đã không làm chuyện của ta, bởi vì ta bị rút thăm quyết định bước lên Surfer Cổ Hào. Đi hoàn thành cứu vớt nhân loại sứ mệnh, gần 5 năm hành trình sau, chúng ta đem vì nhân loại mẫu hạm màu lam không gian hào sáng lập chạy thông lộ, đại đa số chúng cử. Giả đối chính mình sứ mệnh đều thực mâu thuẫn. Isley cùng Raki tựa hồ cũng thực lo lắng ta bộ dáng. Bọn họ tựa hồ đã quên cùng hướng chạy hạ, ở ta hoàn thành sứ mệnh sau thứ 6 cái năm đầu liền có thể đoàn tụ. Khi chúng ta phản hồi, chúng ta đều đem là anh hùng, người nhà cũng sẽ cả đời hưởng thụ nhất đẳng công dân đãi ngộ. Surferco cư trú khu có chút đơn sơ. Không gian vận dụng cũng không phải thập phần chặt chẽ hợp lý. Đây là bởi vì chúng ta không có đủ tài liệu chế tạo tân hạm. Nó là trực tiếp từ màu lam không gian hào thượng cắt lắp ráp quá khứ, nhưng không có người có thời. Gian oán giận, mọi người từ hôm nay trở đi đều yêu cầu không ngừng tiến hành điều khiển thuyền học tập huấn luyện. Vì có thể làm mọi người nắm giữ khởi động cuối cùng mệnh lệnh bước đi cùng với khởi động trong quá. Trình bảo trì phi thuyền an toàn cơ bản điều khiển. Bọn họ thậm chí đem toàn bộ hạm kiều thao túng giao diện làm cho giống nhà trẻ bắt chước phi thuyền. Món đồ chơi giống nhau. Ấn Clark nói, đây là vì mặc dù chỉ còn cuối cùng một người, cũng có thể đạt thành cứu vớt nhân loại sứ mệnh. Đầu năm nay hướng hắn như vậy có sứ mệnh cảm người chỉ sợ đều tử tuyệt. Hy vọng quản lý ủy ban cũng đã không có, người tình nguyện. Người tình nguyện. Từ ở màu lam không gian hào sinh ra tới nay luôn là nghe được như vậy kêu gọi. Sau đó đâu, người tình nguyện hy sinh chính mình giữ được vũ khí kho. Người tình nguyện anh dũng hy sinh đuổi đi xâm lấn hạm thể tam thể người đổ bộ đội. Từ khi chúng ta bay ra hệ ngân hà, liền không còn có các loại ngoại tinh nhân uy hiếp xuất hiện qua. Màu lam không gian hào thượng cũng lại không xuất hiện quá tự nguyện người tình nguyện. Nhưng nhân loại luôn là phải có người đi cứu vớt, cho nên liền có chúng ta này đó rút thăm sinh ra người tình nguyện lâu, rất nhiều con tin nghi Clark. Mặc dù chỉ còn cuối cùng một người ý tứ, chẳng lẽ chúng ta ở hệ ngân hà ngoại còn khả năng lại đã chịu ngoại tinh nhân tập kích? Hắn lại nói này chỉ là vì dự phòng cực tiểu xác suất xuất hiện ứng tuyển giả can thiệp sự. Kiện đến nỗi, ứng tuyển giả đến tột cùng là cái gì? Ta cảm thấy Clark chính mình cũng không rõ ràng lắm, dư lại nhật ký đều không phải là mỗi ngày đều có. Cũng rất ít có như vậy lớn lên, Khúc Vân cũng chỉ là tùy tiện phiên phiên, bên trong nội dung đại đồng tiểu gì, vô cùng bình dân nhi sinh hoạt việc vặt, đối cứu vớt nhân loại tự hào, đối phản hồi sau tốt đẹp sinh hoạt mặc sức tưởng tượng. Cùng với đối nhiệm vụ đường xá không xác định sầu lo, nghĩ vậy mấy ngày nay nhớ chủ nhân đã không? Minh bạch mà hóa thành phòng nghỉ một bãi huyết ô, Khúc Vân không cấm thổn thức mặt bàn cuối cùng còn có một cái kỳ quái hồ sơ. Là cái bài trắc nghiệm khảo sát, mãn thiên đều là cùng loại, nếu dùng ngươi hy sinh đổi lấy nhân loại tồn tục. Ngươi hay không nguyện ý? Linh tinh vấn đề, giống đại đa số người thường giống nhau. Teresa cấp ra đều là phủ định đáp án, mà hồ sơ là khoản là người tình nguyện đại biểu, vì ngài phục vụ hạm trường, Clark Sterling. Khúc Vân đem laptop thu hồi, nhìn xem thời gian, ba người đường về, ứng tuyển giả sao? Này con Surfer Cổ Hào thượng, thật đúng là cất giấu không ít bí mật a. Nàng khóe miệng gợi lên si mê mỉm cười, Khúc Vân bên này thu hoạch pha phong trong khoảng thời gian. Này, Doãn Hy Di các nàng đảo cũng không nhàn rỗi. Đương nhiên, cũng không có xuất hiện càng nhiều người sống sót hoặc là máy móc thủ vệ. Chỉ là thông qua đêm coi kính viễn vọng kiểm tra rồi sở hữu thông đạo. nhãn hiệu thượng đều không có xuất hiện bồi dưỡng thất tên, nên sẽ không bồi dưỡng thất không có. Đánh dấu xuất hiện đi. Kia bước tiếp theo yêu cầu thời gian đã có thể hải đi, hoài như vậy sầu lo. Doãn Hy Di các nàng bắt đầu ở phụ cận tra xét. Rốt cuộc vẫn là phát hiện đi hướng bồi dưỡng thất thông đạo, nơi này lại nói tiếp thật đúng là không. Hảo tìm, ở một đống kiến trúc một tầng hàng hiên chung, còn có một đoạn xuống phía dưới thang lầu. Nếu ở trên địa cầu chính là thông hướng tầng hầm ngầm cái loại này. Nhưng nếu nơi này thật là một con thuyền tinh hạm, hẳn là chính là đi thông hạm thể hạ tầng khu vực tra xét Teresa phòng hơn nữa hội hợp sau tình báo. Trao đổi, Vân Thường Tiên Phủ ở cư trú khu lại là chậm trễ gần nửa tiếng đồng hồ. Lúc sau, đó là như kế hoạch bắt đầu hướng bồi dưỡng thất di động tiến lên chung. Không còn có Nhậm Miên Sương mở đường bóng dáng. Khúc Vân không nói một lời. Kiên quyết đi tuốt đàng trước mặt, không có người đối này đưa ra cái gì dị nghị, đi ở đội ngũ kết cục Doãn Hy Di nhỏ giọng hướng Lữ Thi. Đến gần, hiện tại tin tưởng âm nhạc ra bắt đầu nói. Ân, vừa rồi nghỉ ngơi khi ta nghĩ tới, nếu siêu nhân thế giới thật là cái dạng này, các ngươi đoàn đội có thể xem như tân nhân thiên đường. Mặc dù nào đó người hẳn là nghiêm túc muốn ăn luôn ta, nói thật. Khẳng định có rất nhiều đoàn đội đối tân nhân so các ngươi càng tốt. Nhưng ta tin tưởng chúng ta ở như vậy đoàn đội chung tồn tại đi xuống tỷ lệ càng thấp. Nói câu không dễ nghe, đối tân nhân thái độ kỳ thật trình độ nhất định cũng thuyết minh đoàn đội lòng tự tin các ngươi. Trước sau không để bụng chúng ta, đúng là thuyết minh các ngươi không cần ỷ lại tân nhân một phần lực lượng. Có sung túc tự tin sống sót, xin lỗi. Ở nữ vương vì bảo hộ chúng ta mà bị thương trước ta vẫn luôn đều tại hoài nghi. Thói quen nghề nghiệp Doãn Hy Di cười. Chúng ta âm nhạc gia đại tiểu thư là tới hưởng thụ trò chơi. Nào còn sẽ vì cầu sinh loại này tiểu mục tiêu đau đầu. Đến nỗi ăn luôn chuyện của ngươi a, họa ra nàng chính là cái quỷ hút máu. Cắn ngươi một chút coi như không ràng buộc hiến máu. Sẽ không thay đổi gì cũng sẽ không đem ngươi hút đến thiếu máu, hơn nữa tuy rằng ta chính mình chưa thử qua, nhưng là nghe nói bị nàng ăn chính là kiện tương đương thoải mái sự tình nga. Ngươi không nghe được vừa rồi các nàng hai chạy tới phòng tối. Âm nhạc ra, khụ khụ thật xa ngoại Khúc Vân ho khan lên, Doãn Hy Di lúc này mới nhớ tới kia hóa cái gì đều có thể nghe được a. Vội vàng thay đổi đề tài. Đúng rồi, nói đến chức nghiệp, âm nhạc gia cùng ta nói rồi ngươi bắt đầu tiến vào trò chơi khi biểu hiện liền rất khác thường. Là có cái gì cùng loại kinh nghiệm sao? Lữ Thi cười khổ một chút, vẫn là đáp, ta ở bên kia là chuyên tấn công hình sự án kiện luật sư. 2 năm tiền tam mau sẽ phó lãnh đạo bởi vì ta kiên trì bị trọng phán. Ta xong việc đã bị bọn họ bắt cóc, ngay từ đầu ta cũng giống bảo an giống nhau phẫn nộ quá. Cũng giống cao lão sư giống nhau mê mang quá, nhưng là ở một vòng nếm hết sở hữu khuất nhục lúc sau. Ta còn tính kịp thời mà minh bạch chỉ có chính mình có thể cứu chính mình. Sau đó ta so với bọn hắn thông minh, cho nên hiện tại ở chỗ này tồn tại nhìn thấy các ngươi lạp nói thật. Làm mát trò chơi tồn tại tỷ lệ cũng không lớn đi. Nếu không phải gặp được các ngươi cường đại như vậy đoàn đội. Ta là cái luật sư. Nhưng ta muốn báo thù. Dùng chính mình biện pháp. Vô luận như thế nào. Ta muốn sống sót. Nghe xong Lữ Thi chuyện xưa. Doãn Hy Di toát ra bi thương thần sắc. Ngươi là trận đầu tân nhân. Trận thứ hai trò chơi sẽ bị hệ thống tùy cơ đưa đến khác đoàn đội. Này quy tắc đại khái vốn là vì cấp tân nhân một cái lần tránh nguy hiểm cơ hội. Nếu mạnh mẽ đem ngươi lưu lại, chúng ta đoàn đội là muốn trả giá tương đương đại giới, âm nhạc gia đối với ngươi tựa hồ còn rất thích, nhưng muốn lưu lại, ngươi còn cần càng nhiều người tán thành. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ giống âm nhạc gia như vậy ấn chính mình yêu thích hành sự. Cho nên thời gian còn lại, tận lực phát huy ngươi tác dụng. Triển lãm ngươi thành ý đi tam mau hội ta cũng biết. Lấy tam mau rượu nghiệp dừng chân thương giới. Thế lực không nhỏ, nhưng ở đại dung cũng xa không tính là đứng đầu. Đến nỗi báo thù sao? Chúng ta ở biểu thế giới cũng có khai cửa hàng. Đáng tiếc cũng không có sát thủ nghiệp vụ đâu, bất quá ta có thể giúp ngươi giới thiệu thế giới đứng đầu thích khách tổ chức song hai chi tâm, Nga. Bởi vì tiến hóa phương hướng quan hệ, ta mới vừa liên hệ hảo bọn họ. Đặt hàng VIP huấn luyện phần ăn đâu, nàng tận lực tách ra đề tài. Cuối cùng còn nhẹ nhàng lôi kéo Lữ Thi tay, lấy kỳ an ủi, tới rồi, Khúc Vân thanh âm. Hết chương.